Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 196 Ba Dồ Hawking chi tử. Hawking vạch trần át chủ bài, biến thành một cái từ rơm dạ cùng huyết nhục hỗn tạp mà thành người khổng lồ. Vivi cười nhạo một tiếng, đồng dạng tiến vào quỷ hút máu hình thái. Lần này vô dụng kiếm thuật, 3 mét rất cao thân hình quỷ mị thổi qua đi. Tinh oánh như ngọc ngón tay đáp ở rơm dạ người khổng lồ cánh tay thượng. Dường như không có việc gì mà một vỗ, cái gì? Hóa thân thành rơm dạ người khổng lồ. Hawking tính cách cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên thô bạo, trở nên coi thường hết thảy. Nhưng Vivi khẽ vuốt, hắn liền cảm thấy chính mình cả người sức lực đều ở nháy mắt bị rút cạn. Cường kiện thân hình lập tức trở nên câu lũ lên, đây là quỷ hút máu hình thái một cái diễn sinh năng. Lực già cả, người cùng người là không giống nhau. Cho dù ở kiếp trước, mỗi một cái cá thể chi gian đều có rất nhỏ khác nhau. Hải tặc vương thế giới, động bất động liền xuất hiện 3-4 mét cao, người thường. Kia sai biệt liền lớn hơn nữa, Vivi Kenbunsoku nếu muốn ở trong giây lát xem đến đối phương mạch máu cùng thần kinh, rút ra trong đó sinh mệnh lực, nhiều ít có điểm khó khăn. Red Cow có thể sử dụng chiêu này, đó là bởi vì Red Cow Kenbunsoku trời sinh liền cực kỳ cường đại. Nàng còn chưa tới cái kia nông nỗi, vốn dĩ chiêu này còn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn. Nhưng Hawking không biết sao xui xẻo mà làm ra một cái rơm dạ người khổng lồ hình thái. Hắn rơm dạ thay thế được mạch máu cùng thần kinh. Bên ngoài cũng không có làn da che đậy. Vừa xem hiểu ngay đồ vật. Nếu là không hút một phen đều thực xin lỗi hắn. Trong lúc nhất thời Hawking căn bản không ý thức được vấn đề ra ở địa phương nào. Vivi bắt lấy rơm dạ người khổng lồ cánh tay, có chút tàn nhẫn mà cười cười. Lúc sau đột nhiên ra bên ngoài một xả, đối phương ý đồ dùng thằn lằn đoạn đuôi phương thức vứt bỏ này rơm dạ cánh tay. Nhưng ở rơm dạ muốn đoạn không đoạn thời điểm, trong cơ thể máu đột nhiên mất khống chế. Máu dũng hướng cánh tay, Vivi một xả, liền rơm dạ mang theo Hawking cốt cách cùng trong cơ thể cuối cùng về điểm này máu cùng nhau rút. Ra, a. Hawking la lên một tiếng, lúc này hắn rốt cuộc đã nhận ra vấn đề, rời đi. Hắn vội vàng đem thương tổn rời đi cho người khác. Ly chiến trường mấy trăm dặm hải vực ngoại một chỗ hải quân căn cứ. Đã từng đuổi bắt quá Hawking một người hải quân giáo quan đột nhiên liền chặt đứt một cái cánh tay. Lúc sau nhanh chóng già cả. 2 giây nội liền tắt thở, năng lực này thật là phiền toái. Vivi hai ngón tay nhéo nhéo rơm dạ. Cánh tay chỗ còn sót lại máu. Cúi đầu nghe nghe, phía trước máu rõ ràng là Hawking. Nhưng rời đi sau, hiện tại đã biến thành một cái người xa lạ máu. Liền nhóm máu đều thay đổi. Năng lực này thật sự là quá không khoa học, Hawking bị nàng đào ra trái tim. Lập tức rời đi thương tổn, Hawking bị nàng hút khô trong cơ thể máu. Lập tức rời đi thương tổn, Hawking bị nàng nhất kiếm chém quay đầu lô. Lập tức rời đi thương tổn, đánh tới cuối cùng. Vivi liền cảm thấy bực bội vô cùng. Cái này ác ma trái cây năng lực thật sự là quá ghê tởm. Hawking cũng thái âm. Rõ ràng trên đảo hải tặc đều bị cương thi giết sạch rồi. Nhưng hắn vẫn là có thể cuồn cuộn không ngừng địa lợi dùng thế thân oa oa đem thương tổn chuyển rời. Đến không biết địa phương nào người qua đường trên người đi, ta đoán đây là cuối cùng một cái chết. Thầy oa oa đi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Thông qua đối phương xem tướng thuật, Vivi nhìn đến lúc này Hawking khuôn mặt thượng chết tướng tất lộ. Nàng biết đến lúc đó, thế thân oa oa không phải vô hạn, Hawking cùng nàng ước chừng đánh cả ngày. Lúc này cũng mất đi bình tĩnh. Hắn biết, tử vong sắp buông xuống, ở cuối cùng thời khắc, hắn thể hiện ra một ít khí độ. Không có xin tha, không có đầu hàng. Mà là thản nhiên mà cầm lấy không biết cái nào hải tặc rơi xuống trên mặt đất loan đao. Rời khỏi rơm dạ người khổng lồ hàng ma chi tướng. Dùng nhân loại thân thể hò hét nhằm phía Vivi, hắn ánh mắt tràn đầy chuyên chú. Nắm đao tay cũng thực ổn. Nghênh đón hắn chính là một đạo rời non lấp biển to lớn đao mang, uy quốc. đỏ như máu. Đao mang trên mặt đất lê ra một đạo thật sâu mương máng. Đao mang thẳng tắp mà bổ ra Hawkins thân thể, đem thi thể mang theo hướng chỗ cao phi hành hơn 10 mét. Lúc sau đao mang như là sao băng giống nhau, một đường bay ra tiểu đảo, cạc cạc tránh ở trong rừng cây vịt kêu hai tiếng. Bị nó phong ấn tại ảnh dương nội rơm ra ác linh biến mất. Này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Basil Hawkins đã chết, thật đặc nương lao lực. Vivi giải trừ quỷ hút máu hình thái. Hít sâu rất nhiều lần. Mới đem mãnh liệt mênh mông sát ý bình phục đi xuống. Hawkins cường sao? Gia hỏa này thực lực kỳ thật không yếu. Khí phách, kiếm thuật gì đó tính lên. Không thể so Vivi ở hải quân bản bộ gặp qua những cái đó thiếu tướng kém, nhưng hắn làm người ấn tượng khắc sâu tuyệt đối không phải khí phách cùng kiếm thuật, mà là cái kia vô lại giống nhau ác ma trái cây năng lực. Vivi đem toàn đảo hải tặc trước một bước giết sạch rồi, liền này còn đem Hawkins đánh chết hơn 30 thứ mới xem như hoàn toàn lộng chết người này. Ghê tởm, quá mẹ nó ghê tởm. Quá trình chiến đấu thật sự là làm người bực bội. Bất quá vịt bóng dáng nhưng thật ra không nhàn rỗi. Một cái bóng dáng phong ấn rơm ra ác linh, còn lại bóng dáng vẫn luôn ở bọn họ chiến đấu khu vực nhặt kỹ năng. Vivi chính mình kỹ năng nhặt không đến, ít nhất nàng liền chưa thấy qua chính mình rớt ra tới kỹ năng, khổ chiến một ngày. Hawkins năng lực xem như nhặt được 9/9. Này đó chính là nàng lần này Bắc Hải hành trình lớn nhất thu hoạch đi. Ở toàn đảo kiểm tra một chút, nhìn xem Storchov Fruit có hay không đổi mới ra tới. Vivi cấp vịt hạ mệnh lệnh, vịt lại xoay người đi phân phó chúng cương thi nhóm ở toàn đảo triển khai tìm tòi, sự thật chứng minh, thế giới chính phủ tiêu phí 800 năm thời gian cũng không nghiên cứu ra ác ma trái cây đổi mới bí mật. Thứ này quy luật không phải đơn giản như vậy, toàn bộ đảo tìm 3 lần. Các loại trái cây là trọng điểm tìm tòi khu vực. Kết quả vẫn là chưa thấy được Storchov Fruit. Trời biết thứ này đi chỗ nào, người bù nhìn đại chiến quỷ hút máu cùng bóng dáng cương thi chiến đấu. Rơi xuống màn tre, hải tặc nhóm máu đều bị Isis hút quang. Nguyên bản sinh cơ giạt rào tiểu đảo hiện tại trở nên đặc biệt âm u. Xem qua đi ánh mắt đầu tiên, liền sẽ phát hiện này tòa tiểu đảo tử khí trầm trầm. Nói được ma huyễn một chút, chính là đảo nội phụ năng lượng quá nhiều. Đổi một cái thế giới nói, nơi này có thể là cái gì tử linh pháp sư, U Minh Tông linh tinh tổ chức đóng quân hảo địa phương, học được Hawkins bói toán kỹ năng. Vivi liền chuẩn bị hồi tân đại lục, bất quá trước khi đi. Kansu nàng đối với Hawkins thi thể nhìn nhiều hai mắt, gia hỏa này khẳng định là đã chết. Không tồn tại cái gì chết giả vấn đề, Vivi suy nghĩ. Gia hỏa này thi thể muốn hay không cầm đi đổi tiền thưởng. Lấy ra Vinsmoke gia tộc cho nàng tư liệu. Lại lần nữa xác nhận một lần, thật đáng tiếc. Hawkins hiện tại tiền thưởng truy nã chỉ có 2.000 vạn. Cùng Đông Hải A Long là một cái cấp bậc, vì như vậy điểm tiền. Thật sự không cần thiết bại lộ chính mình hành tung, vẫn là duy trì nguyên bản kế hoạch. Dùng Hawkins thi thể chế tạo cương thi đi. Basil Hawkins có Hoắc Bán Tiên tên hiệu. Hiện tại chế tạo thành cương thi, cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng tiên cương đi. Tuy rằng cảm thấy phong cách có điểm kỳ quái, nhưng Vivi vẫn là mệnh lệnh chúng cương thi đem thi thể thu hồi tới. Trước phòng ấn hảo, nàng đến cân nhắc cân nhắc. Đến lúc đó tắc ai bóng dáng đi vào tương đối thích hợp. Tốt nhất là khôi phục Hawkins bói toán năng lực. Chẳng sợ chỉ có sinh thời năm thành công lực, đều xem như kiếm lời. Hết chương.